pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1129 Vương Gia, tắm rửa ngủ đi 26. Hộ bộ quan viên là một mạch kêu oan, mà những cái đó kiểm chứng qua đi kết quả cũng lần nữa nói rõ. Tiền vứt quả thực thực quỷ dị, hình như là không hiểu ra sao liền biến mất, quả thực như là trời giáng thần binh cấp nháy mắt lộng đi rồi giống nhau. Nói cách khác, kho bạc chạy đi đâu? Trong một đêm lộng đi hơn 30 vạn hai bạc, liền tính là hộ bộ toàn thể quan viên hơn nữa quân coi giữ tập thể trông coi tự trộm. Trở đi như vậy trọng bạc, ít nhất đại kho cửa sẽ có vết bánh xe lưu lại đi. Cũng không có. Hoàng đế vô pháp chứng minh bọn quan viên có tội, bọn quan viên vô pháp chứng minh chính mình vô tội, lần này kho bạc bị trộm sự kiện thành một đại án treo. Nguyên bản nước luộc nhiều nhất hộ bộ hiện giờ là tiếng kêu than dậy trời đất. Sở hữu thiệp án quan viên hạ ngục, giam giữ, hộ bộ mấy cái đại lão tắc bị bọn họ cộng đồng đại lão. Hoàng đế khấu ở trong cung nghiên cứu biện pháp giải quyết. Lấy không ra cái chương trình tới, các ngươi cũng đừng tưởng về nhà, liền tính chậm lấy không ra chứng cứ chứng minh kho bạc là các ngươi trộm đào. Ít nhất một cái không làm tròn trách nhiệm tội các ngươi là trốn không thoát đi. Lần này, thần quỷ trộm kho bạc án kiện cuối cùng tại nội các thủ phụ đại học sĩ cùng tham gia đại. Học sĩ cầm đầu nội các đề nghị cùng với hộ bộ thượng thư. Hai vị thị lang cùng với thương bộ chủ sự tích cực phối hợp hạ. Chuyện này cuối cùng bị khó hiểu mà dài. Rốt cuộc thiệp án nhân viên thật sự quá nhiều. Án kiện thật sự quá mức ô long. Thật muốn mỗi người bêu đầu thị chúng cũng không quá hiện thực. Thực dễ dàng khiến cho triều đình rung chuyển. Hoàng đế cũng sợ trách phạt quá mức. Liên lụy quá quảng mà khiến cho gián quan cùng với sĩ lâm các học sinh khẩu chu bút phạt. Đương thời loại này nói không rõ sự tình dễ dàng nhất dẫn tới quỷ thần việc đi lên. Mà một khi thật sự bị định tính vì thiên phạt. Như vậy nguyên bản hộ bộ sai lầm liền thành hắn cái này hoàng đế thất đức. Hậu quả đã có thể không dám tưởng tượng. Nhiều ít hoàng đế ngồi trên long ỷ mông còn không có ấp nhiệt liền lại bị đuổi đi xuống đài đi. Khang Nguyên đế chưa bao giờ cho rằng ngồi trên hoàng đế chính là trung thân chế. Bởi vậy Khang Nguyên đế cũng là chuyển biến tốt liền thu. Đồng ý nội các cùng với hộ bộ cộng đồng đưa ra giải quyết phương án. Từ hộ bộ mấy cái liên lụy trong đó quan viên cộng đồng bồi thường 20 vạn lượng bạc trắng. Sau đó cùng mặt khác quan viên giống nhau. Phạt phụng, tiên 10, cái này tự Khang Nguyên đế đăng cơ tới nay đầu lệ đại án liền như vậy không hiểu ra sao bắt đầu. Lại mơ màng hồ đồ kết thúc. Kỳ thật nội các chính là một cái ba phải cách làm. Đồng thời cũng cấp hoàng đế đệ đem cây thang. Chuyện này lại tra đi xuống. Thật sự bị người có tâm tăng thêm lợi dụng nói. Cuối cùng rất có thể nước bẩn sẽ bị bát đến thiên tử trên người. Nhẹ thì bị tái nhập sử sách vì hậu thế sở khinh thường. Nặng thì bị mấy cái hoàng thân hậu duệ quý tộc tăng thêm lợi dụng. Sửa năm thay đổi triều đại đều là có khả năng phát sinh. Rốt cuộc tiên đế nhi tử còn có mấy cái tồn tại đâu. Hiện giờ Quách Khuất chuột phục không đại biểu thật sự tắt kia vinh đăng cửu ngũ chi tâm ơ siêu. Triều đình dung chuyển làm cho trong kinh thành các quý phụ cũng đều đi theo thần hồn nát thần tính. Rất dài một đoạn thời gian nội cơ hồ đều không có bất luận cái gì yến tiệc tụ hội. Mỗi người đều cục đuôi điệu thấp làm người. Liền tính là lễ không dưới thứ dân, hình không thượng đại phu, nhà ngươi tướng công hoặc là lão cha gần nhất mới bị hoàng đế tay cầm tiểu roi ra nhẹ nhàng chừng. Phạt quá, ngươi không biết xấu hổ tổ chức hoặc là tham gia loại này tụ hội sao? Bởi vậy trong khoảng thời gian này, trong kinh thành quá đến quả thực như là quốc tang trong lúc giống nhau nhạt nhẽo. Chỉ trừ bỏ Tề Vương Chu Cảnh Long ở ngoài. Mỗi ngày buổi sáng mạo hiểm mắt lấp lánh ra phủ, buổi tối mang theo tình yêu toan xú vị hồi phủ, cùng lúc đó, hắn cùng Thủy Thượng Thư Thiên Kim đi lại thân mật về điểm này phá sự cũng bị người truyền ồn ào. Huyên náo, Chu Cảnh Long hiện giờ thủ thân như ngọc, toàn bộ vương phủ hậu trạch tập thể thất sủng, duy nhất một cây tiểu dư chuột cư nhiên bị người đoạt đi rồi. Từ trước lục đục với nhau bọn tỉ muội hiện giờ vạn người một lòng. Lâm Tịch phát hiện chủ trạch trước nay không như vậy náo nhiệt quá. Nàng cái này nữ chủ nhân cũng trước nay không bị như vậy tôn kính quá. Trừ ra, không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ tới đem thai dưỡng, bốn cái đại bụng bà ở ngoài. Còn lại người chờ mỗi ngày tới cấp nàng thỉnh an. Cả ngày rót mãn lỗ tai đều là, vương gia bồi cái kia tiện nhân đi kinh dạo chơi ngoại thành chơi. Vương gia cấp cái kia tao một hóa vung tiền như rác mua một bộ hải ngoại pha lê vật trang trí. Vương phi a, cái kia không biết xấu hổ hiện giờ liền tại tiền viện đại thư phòng đâu. Ngài phải cho bọn tỉ muội chủ trì công đạo a, vân vân. Không quá hai ngày, những lời này liền biến thành chỉ trích cùng mắng. Bởi vì theo Thủy Tứ Tiểu Thư nói, nàng cùng vương gia quen biết cư nhiên là Tề Vương Phi dốc hết sức thúc đẩy. Bởi vì Trần Viện Viện phía trước liền hữu dụng muội muội tranh sủng phạm tội tiên khoa. Tất cả mọi người đem chính mình thất sủng trách tội đến Vương Phi trên đầu. Lâm Tịch rốt cuộc biết cái gì kêu, nước miếng ngôi sao chết đuối người. Mỗi ngày đều bị vương phủ hậu viện cơ thiếp nhóm miễn phí đưa tặng mặt nạ cùng thân thể nhũ. Lâm Tịch nhìn một chương chương oán giận kiều nhan, thật muốn một đốn đại cây gậy đem các nàng đều kén nằm sấp xuống. Là họa vở khó coi vẫn là hậu hoa viên không quá mỹ cũng hoặc là đồ ăn vặt không đủ ăn. Vì mau một hai phải đi đoạt lấy kia một cây lạn dưa chuột. Thượng nửa tháng trong kinh thành các quý phụ đàm luận đề tài là, nhà ngươi tướng công bị đánh sao? Phu quân của ngươi bình phục sao? Hạ nửa tháng các quý phụ đàm luận đề tài nhân vật chính tác thanh một thủy đổi thành Tề Vương cùng. Thủy tiểu thư như thế nào như thế nào? Lâm Tịch cười lạnh, hết thảy bí ẩn giải quyết dễ dàng. Nguyên lai công lược chính mình là vì làm nàng gánh vác tương lai sở hữu nhân quả. Là nàng vì tranh sủng cấp chính mình phu quân dẫn mối nhận thức Thủy Thiên Tây. Là nàng dẫn sói vào nhà làm Tề Vương vì ái hôn đầu. Không tiếc bán đứng toàn bộ Đông Càn Quốc vì bọn họ tình yêu chôn cùng. Hết thảy đều cùng cốt truyện hướng đi kém không quá nhiều. Chỉ trừ bỏ kho bạc bị trộm sự kiện ở ngoài. Bất quá cốt truyện bên trong vô luận hạ đường Tề Vương Phi cùng Thủy Thiên Tây chi gian hữu nghị. Vẫn là Tề Vương cùng Thủy Thiên Tẩy chi gian tình yêu. Đều giống như tinh tế công bút họa một chút phô khai vựng nhiễm. Mà hiện giờ lại bởi vì phía trước vì công lược Lâm Tịch tốn thời gian quá lâu biến thành giống như. Thoải mái họa tận tình rơi. Mặc màu phi dương, bất quá cùng đại khí hào hùng thoải mái sơn thủy bất đồng chính là. Thủy tiểu thư hữu nghị cùng tình yêu truyền bá đều quá mức cố tình tạo hình. Cố tình đến, trong cung vị kia bắt đầu hoài nghi chuyện này giấu kín cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Trong cốt truyện lúc này hoàng đế đã gặp qua Thủy Thiên Tây. Hơn nữa ở này vô xa phất giới mị lực thêm thành ảnh hưởng dưới đối nàng cũng nổi lên một chút tiểu. Tâm tư, mà hiện giờ sao, trừ phi Thủy Thiên Tây lại đi công lược hoàng đế. Nếu không hiện giờ Khang Nguyên Đế ở chính mình nhắc nhở hạ hẳn là đã đối thủy ra nổi lên đề phòng. Chi tâm đi, Lâm Tịch ngửa đầu nhìn như một khối to lam thủy tinh trong suốt trời quang. Tươi cười như hoa, hiện tại Hoàng Đế cũng đối với ngươi có tiểu tâm tư. Bất quá hẳn là không phải cốt truyện bên trong cái loại này tâm tư. Kế tiếp nên là Thủy Tiểu Thư quá sinh nhật, si tình vương ra hào ném thiên kim đi. Chỉ sợ những cái đó Đông Châu ngài là mua không nổi. Bởi vì không chung một bích như tầy, chúng ta vương phủ cũng là, nghèo rớt mồng tơi, vương phi cũng không biết đáp sai rồi nào căn thần kinh. Nói là đại bụng bà nhóm hiện giờ một người cơm hai người ăn. Yêu cầu hảo hảo tiến bộ tương lai mới có thể cấp vương gia sinh hạ khỏe mạnh đời sau. Vì thế cho mỗi cái phòng bếp nhỏ bát bạc 1.000 lượng. Đại bụng bà nhóm quả thực cảm động muốn chết, các nàng từ trước thật sự hiểu lầm vương phi, thật sự có điểm xin lỗi nàng, mặt khác cơ thiếp nhóm mỗi người 200 lượng trí trang phí. Nên đổi mùa, Tổng không thể làm này đó, hậu trạch thường ngày tịch mịch, bọn nữ tử trong bụng không hóa. Trên người không ai, trong túi liền tiền đều không có đi. Hạ đi thu tới, thời tiết tiệm lạnh, vương phủ lưới cửa sổ sa mảnh cũng nên thay đổi. Bọn hạ nhân quần áo cũng nên thêm vào một chút. Trong lúc nhất thời tề vương phủ bạc là nước chảy dùng ra đi. Toàn bộ vương phủ mỗi người đều có lễ, mỗi người đều vui vẻ. Lãng thật lâu Chu Cảnh Long cuối cùng biết về nhà, trở về liền cùng Lâm Tịch muốn bạc. Lâm Tịch chớp tươi đẹp mắt to, bạc sao, ha ha, mộc có, ngoặc kép, hết chương.